Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, lựa chọn. Uchiha nhất tộc tộc hội sau khi kết thúc, Itachi cùng một người rời đi Nam Hạ Thần Xã. Itachi rất rõ Uchiha làm ra quyết định sẽ cho bọn hắn cho Konoha mang đến khó mà vãn hồi hậu quả. Nhưng là lúc này Itachi cũng rất mê mang. Không biết rõ mình nên làm những gì. Uchiha Fugaku nhìn xem Itachi bóng lưng thở dài. Sau đó bắt đầu tìm những thứ kia phản đối chính biến tộc nhân. Đêm khuya, Itachi một thân một mình tại trong thôn du đãng, suy nghĩ lấy chính mình sau đó phải làm gì. Mà nhưng vào lúc này, Itachi phát hiện phía sau hắn phảng phất có người nào. Nhưng là hắn quay đầu thời gian lại không có thứ gì. Itachi có thể khẳng định chính mình làm cảm giác được không là ảo giác. Tại phía sau hắn nhất định có người nào. Chỉ là người này lấy cái gì phương pháp đặc thù ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, Itachi mở ra hắn Mangekyo. Nhìn về phía sau lưng. Đáng tiếc như cũ không phát hiện gì hết. Thân ở thần uy thời không giữa Obito. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện. Hai người cách nhau lấy một cái không gian. Hắn chỉ là dùng tinh thần lực cảm giác Itachi hành động. Cư nhiên sẽ còn bị hắn phát hiện. Cái này nhượng Obito đối với. Đúng, Itachi càng phát ra cảm hứng thú. Nhiều lần chắc chắn phía sau không người sau đó. Itachi tự lẩm bẩm đến. Ảo giác sao? Nói mặt ngoài trên buông lỏng cảnh giác. Âm thầm vẫn ở chỗ cũ phòng bị lấy sau lưng cái kia thần bí nhân. Itachi giả bộ tràn đầy không mục đích bộ dáng. Đi tới tử vong rừng rậm. Itachi vốn là định tìm chuông thanh âm giúp đỡ. Nhưng là hắn quên. Trễ như vậy chuông thanh âm đã về nhà. Tử vong rừng rậm thân ở. Bốn bề vắng lặng. Obito cũng không ở ẩn tang. Từ thần uy thời không thời gian xuất hiện. Đứng ở Uchiha Itachi sau lưng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Obito. Itachi tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn không chút do dự nào. Ở trong tối mít tay kết ấn. Đối với Obito phun ra một đoàn tiểu hỏa cầu chiếu. Obito nhìn xem cái này một đoàn tiểu hỏa cầu có chút kinh sợ nói đến. Một tay kết ấn sao? Thật là khiến người ngoài ý. Nói xong trực tiếp tiến vào thần uy thời không giữa. Itachi hỏa cầu từ hắn mặc trên người đi qua. Itachi thấy vậy nhướng mày một cái. Đánh khai Mangekyo Sharingan. Ánh mắt đối với người đeo mặt nạ con mắt. Mà nhượng hắn không nghĩ tới là. Mangekyo nhãn thuật. Nguyệt độc. Cư nhiên đối với. Đúng. Mắt tiền nhân không có hiệu quả. Xem ra ngươi đã giác tỉnh Mangekyo. 12 tuổi liền mở ra Mangekyo. Thú vị. Thật thú vị. Obito than thở lấy Itachi thiên phú. Người rốt cuộc là người nào? Tới Konoha có cái gì mục đích? Vì cái gì theo dõi ta? Itachi không để ý đến Obito nói. Hỏi thẳng, hiện tại hậu bối thật đúng là không đáng yêu. Thân phận ta ngươi khó nói không có đoán được. Không nhìn Konoha kết giới. Quỷ siêu năng lực lực. Thậm chí không nhìn Mangekyo. Nhãn thuật. Thật chẳng lẽ là Uchiha Madara, nghĩ tới đây Itachi sắc mặt một haku. Theo bản năng quay ngược lại mấy bước kéo ra cùng Obito khoảng cách. Ngươi thật là Uchiha Madara. Nhưng là ngươi không phải chết ở tận cùng chi cốc sao? Làm sao sẽ? Ha ha, thế nhân đều lấy vì ta vào lúc đó sau đã chết. Nhưng bây giờ ta còn rất tốt đứng ở chỗ này. Ngươi tới Konoha rốt cuộc là có cái gì mục đích? Mục đích, đương nhiên là đến xem trò vui. Nhìn một chút đã từng phản bội ta Uchiha nhất tộc. Là thế nào cùng Konoha lưỡng bại câu thương? Thuận tiện nhìn thêm chút nữa có cơ hội hay không? Thuận tiện đối với? Đúng, cái này mục nát thôn làm chút gì? Nghe Obito nói, Itachi phản ứng đầu tiên chính là cái này người đã trải qua điên. Nhưng sau đó Itachi liền minh bạch, bằng người trước mắt này lộ ra năng lực. Hắn nói tới thật có thể làm được. Madara, người đối với. Đúng, Uchiha thật có thù hận lớn như vậy sao? Ta sẽ không đi cừu hận một cái phản bội nhà ta tộc. Chỉ là phản bội chúng ta nhất định phải chết. Như vậy, Nếu như ta giúp ngươi giải quyết Uchiha nhất tộc, ngươi có thể không thể bỏ qua thôn. Không đúng thôn ra tay. Tại gặp phải Uchiha Madara, giờ khắc này, một mực mê mang Itachi làm ra hắn quyết định. Ồ, ngươi nguyện ý giúp ta. Obito có nhiều hứng thú nhìn xem Itachi. Ừ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sẽ không đối với. Đúng, thôn động thủ. Ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết mất Uchiha nhất tộc. Itachi thanh âm rất bình thường. Không có cùng một chỗ tình cảm gợn sóng. Obito gắt gao nhìn chăm chú lấy Itachi con mắt. Cuối cùng cười nói đến. Được, dĩ nhiên ta khả ái hậu bối đồng ý giúp đỡ. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ tốt. Nói xong Obito thân ảnh tại chỗ biến mất. Itachi thấy vậy sững sờ. Sau đó lưu dưới mồ hôi lạnh. Cư nhiên sẽ còn thời không gian nhẫn thuật. Nhìn dáng dấp so thật xa người còn muốn. Chấm ngoặc kép. Làm ra quyết định Itachi. Lập tức hướng Hatake nhất tộc chạy đi. Không giống với Uchiha. Hatake nhất tộc vốn là không có bao nhiêu tộc nhân. Tự nhiên cũng không có mạnh như vậy phòng bị. Uchiha Itachi rất dễ dàng liền lẻn vào đi vào. Có thể tại Itachi mới vừa gia nhập Hatake nhất tộc lúc. Hắn liền đã bị Hatake Sakumo cùng Kakashi phát hiện. Hatake Sakumo sợ đánh thức chính mình thê tử. Cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Mà Kakashi cũng chưa có nhiều như vậy kiêng kỵ. Hắn trực tiếp cầm lên đầu giường đoản đao chạy đến sân vườn trong ngăn lại Itachi. Itachi không có mang mặt nạ. Cũng không có che giấu thân phận. Kakashi liếc mắt liền nhận ra người là Uchiha Itachi. Itachi, trễ như vậy còn tới, viếng thăm, có chút không thích hợp đi. Tuy nhiên nhận ra Itachi, nhưng Kakashi không có trực tiếp để hắn tới ý tứ. Đội trưởng, ta tới tìm Hokage đại nhân có điểm sự tình. Có thể hay không giúp ta thông báo một tiếng. Trễ như vậy, chấm ngoặc kép, Kakashi mới vừa muốn cự tuyệt. Bên tai liền vang lên Hatake Sakumo thanh âm. Nhượng hắn đi vào đi. Kakashi sững sờ, sau đó mang lấy Itachi đi tới phòng khách. Kakashi, người đi ra ngoài đi. Kakashi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Hatake Sakumo quăng liếc mắt Itachi hỏi, có chuyện gì không? Itachi do dự một chút, không có đem gặp phải Uchiha Madara sự tình nói ra, mà là cùng Hatake Sakumo nói Uchiha nhất tộc muốn chính biến sự tình. Có thể nhượng Itachi ngoài ý muốn là Hatake Sakumo không có chút nào sợ sợ. Phảng phất đã sớm biết rõ một dạng. Hokage đại nhân, ngài có phải hay không đã biết rõ? Hatake Sakumo gật đầu một cái. Itachi cười khổ lấy tiếp tục hỏi. Hokage đại nhân, thôn kia có phải hay không đã chuẩn bị đối với? Đúng, Uchiha nhất tộc hạ thủ. Itachi ngươi tại ám bộ đợi thời gian dài như vậy. Chắc rõ ràng, phản bội thôn, thôn là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hokage đại nhân, thôn quy củ ta biết rõ. Nhưng là nếu như ta nguyện ý giúp ngài giải quyết mất Uchiha nhất tộc. Ngài có thể hay không hướng mở một mặt, bỏ qua cho Sasuke. Hatake Sakumo nghe vậy lắc đầu một cái. Itachi lấy là Hatake Sakumo phản đối. Nhãn thần trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhưng sau đó Hatake Sakumo nói nhượng Itachi mừng rỡ không thôi. Itachi, người trước đừng có gấp. Bởi vì ngươi cùng Shisui nguyên nhân. Ta biết rõ Uchiha nhất tộc không phải tất cả mọi người đều phản đối Konoha. Vì vậy thôn quyết định. Đối với có chính biến ý đồ Uchiha tộc nhân hạ thủ. Itachi hai mắt tỏa sáng. Hokage đại nhân. Ngài nói thật, đương nhiên, phàm là không có chính biến ý đồ người. Lần này tuyệt đối không có việc gì. Itachi nghe vậy thở phào sau đó nhãn thần kiên định nói đến. Hokage đại nhân, những thứ này tộc nhân ngài giao cho ta đi. Itachi nói nhượng Hatake Sakumo sững sờ. Sau đó thở dài nghĩ đến. Xem ra, hết thảy thật giống Viễn Hòa Fugaku làm kế hoạch như vậy. Nghĩ tới đây Hatake Sakumo không có ở do, dự đồng ý Itachi yêu cầu. Sau đó hai người thương lượng cụ thể hành động chi tiết sau. Itachi rời đi Hatake nhất tộc. Cùng lúc đó, Uchiha Fugaku cũng triệu tập những thứ kia mới vừa rồi tộc hội trong phản đối chính biến tộc nhân. Cùng đi còn có trong tộc 12 tuổi lấy dưới hài tử. Nhìn trước mắt cái này mấy trăm tên Uchiha tộc nhân, Uchiha Fugaku thở dài. Sau đó bẻ gãy một thanh băng đao giải phẫu gọi tới Yamanaka Via. Via, chỉ có những người này. Nhờ cậy, 1637-666-0. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.